Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193. Đồng Thiệu Vân ném thành. Ha ha, Tử Long ngươi rốt cuộc đã đến, nhưng làm ta muốn chết. Từ Hạo Thiên đi vào trong đại sảnh, gặp một tên bạch nón trụ bạch giáp bạch bào thanh niên chính khí vũ hiên ngang đứng trong đại sảnh. Trung tâm, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía mắt to đang nhìn chính mình. Mặt tướng Triệu Vân bái kiến điện hạ, ngày hôm trước chợt có nhận thấy, cảm thấy có minh quân xuất hiện nhân gian, tính ra xác thực xương bình vương điện hạ, bởi vậy chuyên tới để tìm nơi nương tựa điện hạ, giúp điện hạ thành tựu bá nghiệp. Triệu Vân gặp một anh tuấn tiêu sái thiếu niên từ sau đường đi tới, tại liên tưởng đến xương bình vương điện hạ niên kỳ, trong lòng lập tức kết luận cái này chính là mình muốn tìm nơi nương tựa đối tượng xương bình vương điện hạ rồi. Mà sau người đi theo mấy tên khí tức kinh người người, hẳn là trong truyền thuyết xương bình vương thuộc hạ của điện hạ cường giả, quả thật đúng là không sai. Thiếu niên này thấy một lần chính mình liền lớn tiếng cười nói ra, cái này càng thêm đã chứng minh chính mình suy đoán. Sau đó liền đại lễ thăm viếng nói, Tử Long không cần đa lễ, đến, ta cùng ngươi giới thiệu một phen. Từ Hạo Thiên nở nụ cười lôi kéo Triệu Vân đi vào tỉ can bọn người trước mặt thân thiện giới thiệu, cái này bạch bào tướng quân thật sự là tìm tới lao đến xương bình vương điện hạ. Chậc chậc, đều nói xương bình vương điện hạ có sức hấp dẫn thật lớn. Lúc này xem ra thật sự là danh bất hư truyền a. Các người nhìn nhìn lại bên cạnh hắn, tùy tiện kéo ra ngoài một tên cường giả cũng có thể quát tháo một phương người. Xương bình vương giỏi lắm, ta quyết định là không ở do dự, tìm nơi nương tựa xương bình vương đi, tối thiểu nhất có thể có cái náu thân chỗ. Với lại vì xương bình vương điện hạ hiệu lực còn có linh thạch có thể cầm, cớ sao mà không làm chứ. Khởi bẩm điện hạ, bên ngoài có một người tự xưng Đồng Thiệu Vân người nói muốn gặp ngài. Mọi người ở đây trò chuyện vui vẻ thời điểm, một tên tùy tùng vội vàng đi đến Từ Hạo Thiên bên cạnh bẩm báo nói, Đồng Thiệu Vân, chẳng lẽ rơi ngươi thành Đồng gia tộc dài. Từ Thành Long trên mặt vẻ kinh hãi thoáng hiện, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Đồng Thiệu Vân vậy mà đích thân tới trước gặp Từ Hạo Thiên. Đồng Thiệu Vân gia tộc Đồng gia tuy nhiên tại Thiên Huyền Quốc xếp tại vị thứ hai, nhưng là hắn trong tộc ẩn núp cao thủ tuyệt không tại Bắc gia phía dưới. Chỉ là hắn gia tộc luôn luôn như ẩn cư đồng dạng không hỏi thế sự, ngày thường cũng không nổi bật, đến mức người trong nước đều quên quốc trong có gia tộc này tồn tại. Đồng Thiệu Vân là trúc cẩu đi, cái này cái mũi thật là linh a. Biết rõ ta bước kế tiếp muốn động hắn, cái này không tìm tới cửa tới. Thôi được, hắn tới là khách, chúng ta cũng không thể chậm trễ khách quý không phải. Được rồi, mời hắn vào. Từ Hạo Thiên trên mặt như có vẻ suy nghĩ lóe lên, liền không ở ý dâng lên. Đối với hắn tới nói, một cái Đồng Thiệu Vân căn bản không tạo thành uy hiếp. Lại nói, ở địa bàn của mình, hắn còn có thể như thế nào? Tiểu dân Đồng Thiệu Vân bái kiến xương bình vương điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đồng Thiệu Vân long hành hổ bộ đi vào trong đại sảnh, đem trên tay sách cự đại bao khỏa để ở một bên, liền cung kính đối Từ Hạo Thiên hành lễ nói, hài nhi tộc trưởng mau mau xin đứng lên. Từ Hạo Thiên một mặt mỉm cười, một tay hư không mở ra, đồng thời trong miệng nói ra, tạ điện hạ ngài trước hết mời xem qua. Đây là ta lễ gặp mặt, mời điện hạ vui vẻ nhận. Đồng Thiệu Vân trước tiên nói tiếng cảm ơn, sau đó liền cầm một bên bao khỏa phóng tới Từ Hạo Thiên trước mặt, đồng thời một mặt thần bí nói, đây sẽ không là đầu người a. Từ Hạo Thiên nhìn xem tròn vo bao khỏa cảm giác có chút kỳ quặc, cái này Đồng Thiệu Vân lúc này tới gặp mình, hơn nữa còn cầm thần bí bao khỏa. Không phải là đầu danh trạng đi. Nếu như là đầu danh trạng, như vậy trong này đồ vật cũng không nói mà dụ. Liền như thế ác thú vị nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.